Long Vương trở lại, chương 694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 694. Không lâu sau, một người đàn ông mặc vest bước vào. Anh ta đúng là Ngụy Chi. Mã Hóa Long ngồi trên ghế sofa tại phòng bao, nâng chân vắt chéo, ôm một cô nàng gợi cảm, nhìn Ngụy Chi đi tới, giọng điệu quái gở nói: "Cậu Ngụy, anh Mã tôi đây chưa bao giờ giao thiệp đến nhà họ Ngụy. Lần này anh tìm tới cửa là có ý gì?" Mọi người trong phòng bao kéo căng tinh thần. Nhà họ Ngụy đại diện cho gia tộc nằm trong liên minh thương nghiệp năm tỉnh. Một người có xuất thân từ gia tộc hàng đầu, giá trị tài sản hàng nghìn triệu. Lúc này đột nhiên tìm tới cửa, mấy người bọn họ đều làm ăn không sạch sẽ, sao có thể không khẩn trương được. Ngụy Chi đi tới, ngồi xuống, cười nói: "Anh Mã, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Hôm nay tôi đến đây là để làm giao dịch với anh, giúp anh leo lên đỉnh cao, trở thành vị vua mới của thế giới ngầm ở Giang Trung." "Hả?" Mã Hóa Long vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ngụy Chi. Ngụy Chi thản nhiên nói: "Từ nay về sau, liên minh thương nghiệp năm tỉnh sẽ là chỗ dựa vững chắc của anh. Toàn bộ Giang Trung, thậm chí là năm tỉnh, không người nào dám làm gì anh cả." Nghe vậy, trên mặt Mã Hóa Long mang theo vẻ vui mừng, lập tức chỉ vào mấy người đẹp gợi cảm, kêu lên: cô, còn ngẩn ngơ làm gì? Còn không mau đi tiếp đón cậu Ngụy. Nhà họ Ngụy đã sớm có dự định này rồi. Mấy năm nay, việc làm ăn của nhà họ Ngụy làm đều là quang minh chính đại, chưa bao giờ liên quan đến sản nghiệp xám. Lần này là một cơ hội, nhà họ Ngụy muốn bồi dưỡng một con rối. Mã Hóa Long là một ứng cử viên không tồi. Loại chuyện này những người khác trong nhà họ Ngụy không tiện ra mặt, để Ngụy Chi ra mặt là thích hợp hơn hết. Ngụy Chi khẽ phất tay, từ chối mấy người đẹp, nhìn Mã Hóa Long, nói: "Nghe nói em trai Đường Sở Sở, Đường Tùng vay nặng lãi 8 triệu ở chỗ anh." "Đúng vậy, cậu Ngụy, sao thế? Nhà họ Đường có quan hệ gì với cậu Ngụy hả?" Ngụy Chi khẽ xua tay, nói: "Không, tôi muốn anh nhanh chóng gây áp lực lên nhà họ Đường, bắt em trai của Đường Sở Sở, khiến cho nhà họ Đường rơi vào khủng hoảng. Chuyện này, anh yên tâm nhanh chóng mạnh dạn đi làm. Chỉ cần không xảy ra tai nạn chết người, toàn bộ vấn đề, tôi đều có thể đè ép xuống giúp anh." "Được." Mã Hóa Long gật đầu. Ngụy Chi cũng không có rời đi. Đối với tình hình hiện giờ của Giang Trung, anh ta cũng cơ bản nắm được một chút. Bởi vì chuyện của bốn gia tộc lớn lần trước, rất nhiều nhân vật lớn thế giới ngầm đều đã đến nghĩa trang nhà họ Giang, đều bị đội quân 10 vạn người dọa cho hoảng sợ, đều cải tà quy chính, rút lui khỏi giang hồ. Hiện giờ thế lực ngầm ở Giang Trung đều trở nên hỗn loạn. Cách chương